Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, đệ 1303 chương đại nghĩa diệt thân. Từ đầu tới đuôi, Cảnh Vân Chiêu đều duy trì ý cười, chỉ là tươi cười lạnh băng mà xa cách, nhìn Lý Văn Bá thái độ trừ bỏ chán ghét không dư thừa mặt khác. Tông Minh đã chết, Lý Văn Bá hỏi một tiếng, không sai, bị xử bắn, nơi này có ảnh chụp làm chứng, Cảnh Vân Chiêu phiên động vài cái. Từ kia thật dày một đạp văn kiện bên trong, lấy ra một chương ảnh chụp, Lý Văn Bá vừa thấy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi tưởng đổi nhiều ít cổ phần, Lý Văn Bá lại nói. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên cười. Có chút châm chọc, Lý lão, ngươi mệnh chính là thực đáng giá. Nếu muốn đổi nói, đương nhiên là toàn bộ. Ngươi thuộc hạ tài sản riêng cũng không ít. Liền tính thiếu Minh Hòa tập đoàn cổ phần. Ngươi cũng như cũ có thể quá thường nhân không thể so giàu có và đông đúc sinh hoạt. Hà tất muốn chết bắt lấy này đó không thuộc về ngươi đồ vật không bỏ đâu. Thông đồng với địch bán nước. Từ cổ chí kim nhưng đều là tội lớn. Này chứng cứ chỉ cần vừa lên dao, ngươi tưởng ngồi tù đơn giản như vậy sao? Cảnh Vân Chiêu lại nói, Lý Văn Bá rõ ràng, hơn nữa rõ ràng đến không được. Nếu không lúc trước cũng sẽ không sợ muốn chết, vội vàng xử lý chứng cứ. Chỉ tiếc cơ kém nhất chưa thế nhưng vẫn là bị Tông Minh chui cái chỗ trống. Người kia, quả thực chính là cái bạch nhãn lang. Nhiều năm như vậy, Lý gia cung cấp hắn nhiều ít tài chính cùng với người bệnh. Nếu không hắn y thuật có thể tiến bộ nhanh như vậy. Cảnh Vân Chiêu, ngươi hảo, ngươi thật sự thực hảo. Đều dám uy hiếp chính mình thân gia gia. Nếu ta tình nguyện thủ này đó cổ phần đâu, cho dù chết ta cũng không cho ngươi. Ngươi sẽ không sợ đến lúc đó người ngoài nói ngươi bức tử chính mình quan hệ huyết thống ra ra. Sau, Lý Văn Bá đè nặng thanh âm giận dữ hết. Buồn cười, quốc gia trước mặt còn có người. Ở người khác trong mắt, ta này hành động sẽ chỉ là đại nghĩa diệt thân. Cảnh Vân Chiêu một câu. Tức khắc làm Lý Văn Bá không hề phản bác chi lực. Lý Văn Bá cả người có chút nhũn ra, chỉ cảm thấy dường như là dùng toàn bộ sức lực giống nhau. Hảo, hảo, nhưng là ta muốn tìm chuyên gia giám định qua mới được. Qua thật lâu, Lý Văn Bá mới nói, Cảnh Vân Chiêu cười gật gật đầu, ta thời gian hữu hạn, 24 tiếng đồng hồ trong vòng. Ta yêu cầu ngài thiêm hảo cổ quyền chuyển nhượng thư. Lý Văn Bá lại là run lên. Run rẩy mở cửa. Suýt nữa ngã xuống đất. Ngoài cửa Lý Thư Kỳ vội vàng đỡ. Không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì. Nhưng lại lo lắng không thôi. Nhưng nàng lo lắng chính là cái gì đâu. Cảnh Vân Chiêu có thể cảm giác được đến. Nàng đỡ Lý Văn Bá thời điểm. Nhìn thật là nàng trong tay này đó lung tung rối loạn tư liệu. Theo sau càng là nhìn chằm chằm Lý Văn Bá trong tay kia trương Tông Minh hành hình ảnh chụp. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy Lý Văn Bá cả đời này thật là thực thất bại. Đại nhi tử không nhận hắn, tiểu nhi tử không có mệnh, đại nữ nhi bị hắn buộc sinh con, tiểu nữ nhi tuổi nhẹ. Chỉ nhìn chúng hắn tài sản, hà tất đâu, nếu lúc trước hắn có thể hảo hảo cùng nãi nãi cùng nhau sinh hoạt. Hai người chưa chắc sẽ không chậm rãi sinh tình, về sau nắm tay cả đời. Nếu là như vậy, đối cái này cái gọi là gia gia, nàng cũng sẽ tôn kính, khách khí. Đáng tiếc, nhân sinh lại tới một lần cơ hội không nhiều lắm. Chưa chắc mỗi người đều có nàng như vậy vận khí. Lý Văn Bá rời đi sau. Không quá mấy cái giờ. Lại lần nữa xuất hiện. mang đến một cái giám định văn kiện cao thủ. Giám định sau khi chấm dứt, Lý Văn Bá run rẩy ký xuống hiệp ước, danh nghĩa sở hữu cổ phần đều toàn bộ chuyển nhượng. Từ nay về sau, Minh Hòa tập đoàn cùng Lý Gia không có một mao tiền quan hệ. Nguyên bản Lý Gia hai cái nữ nhi trong tay cũng có cổ phần. Nhưng ở phía trước cùng nàng cổ phần tranh đoạt chiến bên trong, đã toàn bộ đều bị Lý Văn Bá tụ lại. Không biết chờ kia hai cái nữ nhi biết thuộc về chính mình tiền tài bị Lý Văn Bá đưa ra đi thời điểm, sẽ là cái dạng gì tâm tình. Hết chương.